Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 191 được phát tại radio tổng hợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương và Radio Tổng Hợp. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh ra nhiều chuyện đấy nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 609 Đi vào tuyệt lộ. Trương Vô Sinh tự mình tiến đến trước bàn cờ, liếc mắt nhìn. Hắn mặc dù hoàn toàn tính toán không ra biến hóa của dịch số trong đó, thế nhưng xem hiểu vẫn có thể có kết quả. Bốn phía của Diệp Thiết Dương thì có ba mặt đều là đồng tiền của Đạo Uyên chân nhân. Mặc kệ Diệp Thiếu Dương di động làm sao, đều chỉ có con đường chết, cũng chính là bước thứ 99, căn bản không cách nào đi tiếp. Không nghĩ tới, thời gian qua đi 10 năm, dĩ nhiên lại có thể vượt qua trước kia, một hơi đi đến 99 nước cờ. Thống khoái, thật sự thống khoái. Đạo Uyên chân nhân cả người run rẩy, gỡ xuống bình dưỡng khí, đứng lên la to, bởi vì dùng não quá độ, cảm giác cả người sắp suy nhược. Tuy thế, biểu tình lại hưng phấn dị thường. Trương Vô Sinh trong lòng cũng vô cùng kích động, đi tới trước mặt Diệp Thư Dương, khẽ gật đầu một cái than thở. Diệp sư thúc cũng thật ghê gớm, tuổi còn trẻ, đối với bát quái dịch số lại có thể tinh thâm hiểu rõ như vậy. Ghê gớm, thật sự ghê gớm. Quay đầu đối với Đạo Uyên chân nhân nói, sư thúc, ta thấy hai người mệt như vậy, không bằng trước mắt tìm chỗ nghỉ ngơi một chút, sau cơm trưa lại tỉ thí phụ ấn thuật đi. Hiện tại hai người đối diện thế trận này cũng không có cách nào đánh tiếp. Đạo Uyên chân nhân thực sự mệt mỏi, vô lực gật gật đầu. Trương Vô Sinh lập tức gọi Hùng Soái tới, dự định đề bạt trọng dụng hắn nên an bài cho hắn một chút. Hùng Soái tiến lên vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Dương nói, Diệp sư tổ, mời người theo ta đi. Diệp Thiếu Dương vốn đang hết sức chăm chú nhìn bàn cờ, bọn họ nói nửa ngày một câu cũng không nghe được, lúc này bị Hùng Soái vỗ vỗ vai tỉnh táo lại, hiếu kỳ hỏi, có chuyện gì thế? Đi à, đi nghỉ trước, sau đó đi ăn cơm. Nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Đạo Uyên chân nhân, giật mình nói, ta bước này còn chưa có hạ xuống, ngươi là tính chịu thua hay sao? Đạo Uyên chân nhân cả người run lên nói, chịu thua? Đúng vậy, nếu không, dựa vào cái gì không cho ta đánh cờ? Đạo Uyên chân nhân nhìn hắn, tự hồ đang nhìn thấy một kẻ ngoài hành tinh. Trương Vô Sinh cười tiến lên nói, Diệp sư thúc, 98 bước đã không có cách nào đi thêm được rồi. Hơn nữa, ta tuy là không tính am hiểu thứ này, thế nhưng ngươi nhìn xem, thế cờ này, ba mặt đều là đồng tiền của sư thúc. Một bước tiếp theo của ngươi, bốn bề thọ địch, triệt để không có đường sống, còn cần thiết phải đi tiếp sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn nói, vì ngươi nghĩ thế nên không cho ta đi tiếp. Trương Vô Sinh nhất thời cảm thấy con nói cũng không có ý nghĩa, thả lỏng cơ thể, nhún nhún vai nói, người đi đi, tăng ngược lại nhìn ngươi đi như thế nào. Để tăng mạnh tính trâm trọng hiệu quả, bổ sung một câu, người nếu thua nước cờ có cơ hội xoay người, ta đề chức trưởng môn Long Hổ Sơn tặng cho ngươi luôn. Diệp Thiếu Dương nói, ta sớm muộn là trưởng môn Mao Sơn, muốn chức trưởng môn Long Hổ Sơn làm cái gì? Trương Vô Sinh không biết nói gì hơn, nói, được, ngươi đi đi, ngươi nếu có thể thắng, muốn ta làm gì đều được. Diệp Thiếu Dương không để ý đến hắn nữa, đứng ở bàn cờ phía trước, cúi người nhìn lại. Những đệ tử Long Hổ Sơn đó vốn dĩ đều dự định xuống núi ăn, nghe xong lời này của Diệp Thiếu Dương, lập tức tất cả đứng lại, mặt mang ánh nhìn chăm chọc Diệp Thiếu Dương đảo qua đảo lại. Không ai cho là hắn có thể đi tiếp được nước cờ thứ 99. Đứng lại xem chỉ là vì muốn nhìn thời điểm hắn thất bại, đi theo phía sau Trương Vô Sinh mà trêu chọc hắn một phen. Thứ nhất là vì môn phái, thứ hai cũng là báo mối thù bị hắn phá trận lúc trước. Diệp Thiếu Dương cũng không để cho bọn họ chờ lâu lắm, không có đánh la bàn, không có bấm ngón tay đi tính toán, chỉ cầm một viên, chuyển một bước. Đạo Uyên chân nhân đẩy người bên cạnh ra, nhào tới trước bàn cờ, quan sát. Trương Vô Sinh cũng xông lại, xem một hồi, trong lòng nhẹ xuống, thở hắt ra nói: Diệp sư thúc thật biết nói đùa, nước cờ thua không sống, đi như thế nào cũng đều là nước cờ thua. Giống như ngươi có đi 1.000 bước cũng được, ngược lại cờ đã chết cũng chẳng được tính. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn, chậm rãi phun ra một câu nói: ai nói với ngươi thế cờ này đã chết? Trương Vô Sinh sững sờ, chẳng lẽ là nhìn lầm, vội vàng lại vùi đầu quan sát một hồi trên bàn cờ, xác định bản thân không có tính sai. Diệp Thiếu Dương như thế chỉ có một loại nguyên nhân, hắn muốn nói xạo, vì vậy ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương cười cười nói, dứt khoát nghiêm túc nói: Diệp sư thúc có phải hay không tính toán sai? Cái thế cờ này trên dưới trái phải bốn mặt bị bao vây mất ba, mặc dù còn có một mặt có thể đi, nhưng dù đi rồi thì cục diện so sánh với trước khi đi không có bất kỳ biến hóa nào, dựa theo quy củ đây là phế cờ, đi cũng như không. Mấy tên đệ tử phía sau Trương Vô Sinh đã bắt đầu xì xào bàn tán, chào phúng Diệp Thiếu Dương, đường đường chuyển nhân duy nhất của Mao Sơn lại chơi bẩn. Ai nói với ngươi là ta chơi bẩn? Người ta chơi cờ thật cao minh, không phải người thường như ngươi có thể xem hiểu. Một tên cao giọng cạnh khóe, Diệp Thiếu Dương một câu cũng không có nghe, vẫn chằm chằm nhìn Trương Vô Sinh nói: làm sao biết ván cờ không có biến hóa? Trương Vô Sinh nhún vai: Diệp sư thúc, như thế liền không có ý nghĩa đi. Ai cũng biết đây là nước cờ thua, cái cờ này nếu là có cứu ta... Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay: ngừng lại đi, người đã thua, chức trưởng môn phải dành cho ta, thua nữa, lão bà cũng sẽ không còn mà ôm. Trương Vô Sinh cảm thấy vô cùng phiền muộn, bản thân lúc nào cũng thua, vừa muốn biện giải, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, quay đầu nhìn lại, Đạo Uyên chân nhân nhìn bàn cờ, phun ra một búng máu, ngã ngồi ở trong lòng mấy người đệ tử. Sư thúc! Trương Vô Sinh vọt tới trước mặt, tự mình nâng thân thể Đạo Uyên chân nhân, khiến cho người đem cáng cứu thương mang lên trước mặt. Kết quả Đạo Uyên chân nhân chính là không muốn đi tới, vươn một tay run run rẩy rẩy chỉ vào bàn cờ, hai mắt đăm đăm. Có một tên đệ tử khó chịu nói: người chơi bẩn lắm, làm sư tổ phát cáu. Người này nói ra lập tức đám đông hưởng ứng. Kết quả Đạo Uyên chân nhân hít dài mấy hơi dưỡng khí, rồi bỏ bình dưỡng khí xuống, dùng thanh âm run run cực điểm nói ra bốn chữ: cờ này còn sống. Cái gì? Trương Vô Sinh hoài nghi mình có phải nghe lầm hay không, nửa ngày mới bình thường trở lại, vẫn không tin hỏi lại: sư thúc, người có phải hay không không thấy rõ? Cái này cờ đã vô giải. Người thì biết cái gì? Đạo Uyên chân nhân nổi giận quát lên nói, dùng giọng ngồi xuống, lại xem lại ván cờ một hồi than thở. Một bước cờ lúc sau, ván cờ hoàn toàn sống, thế nhưng ta đã không thể hạ, bởi vì nguyên lý tương sinh tương khắc của quân cờ đã vượt qua phạm vi lý luận của hậu thiên bát quái, nhưng nhìn qua lại không trái với sinh cơ. Cái này, đây là một bộ quy luật khác. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả người run lên, ngẩng đầu hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang nói: cái này là tiên thiên bát quái. Diệp Thiếu Dương khẽ vứt cằm, biểu thị đúng vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả lặng ngắt như tờ, mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều mang tâm tình cực độ chấn động, cũng không thể tưởng tượng. Đối với bọn họ, những người tu đạo, ai cũng biết bát quái có tiên thiên và hậu thiên chi tranh, nhưng tiên thiên bát quái có hình dạng gì người nào cũng chưa từng thấy qua, thậm chí hoài nghi đây chỉ là một truyền thuyết. Hiện tại truyền thuyết biến thành sự thật, cái này xuất hiện ngay trước mặt trên người thiếu niên chừng 20 tuổi. Chương 610: Bí mật Long Hồ Sơn. Đám đạo sĩ này nhớ tới trước đó đối với Diệp Thư Dương xem thường cùng chế nhạo, trên mặt tất cả mọi người đều không có nhịn được mà đỏ gian như có ai tát, nội tâm tràn ngập cảm giác tự ti, mặc cảm. Tiền thiền bát quái, Trương Vô Sinh sờ gò má đang nóng lên của mình. Đạo Uyên chân nhân điều tức một chút, cố gắng chế trụ lại luồng khí trong cơ thể, lại quan sát một hồi, chỉ cần tự hỏi một chút, trong đó khắc sinh lý lẽ, ngay lập tức sẽ cảm thấy trong đầu một trận tiếng kêu ong ong. Một lát thở dài nói, hay à, không hiểu quy tắc thôi diễn, căn bản là xem không hiểu lý lẽ vận hành, tiền thiên bát quái à. Vì vậy ngẩng đầu, chăm chú đánh giá Diệp Thiếu Dương nói, tiền thiên bát quái, ngươi là từ nơi nào học được? Ta biết Mao Sơn cũng không có sách vở lưu truyền về vấn đề này, dù là lão giả Thanh Vân Tử kia cũng sẽ không biết thứ này. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, đơn giản đáp, tổ tiên ta là Diệp Pháp Thiện, có một bản âm dương thư gia truyền, ta có cơ hội được học, mặt trên có phương pháp thôi diễn, dịch số tiên thiên bát quái. Người là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện. Đạo Uyên chân nhân thật sâu khiếp sợ, lẩm bẩm nói, cơ duyên, đây hết thảy đều là cơ duyên. Một lát, khẽ thở dài, không có đắn đo gì nữa, phất phất tay áo, đuổi mấy kẻ nâng cáng cứu thương cút đi. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Uyên sư huynh, hiện tại hai ta là một một, nếu như không nóng nảy nói, hai ta buổi chiều lại tỉ thí ấn pháp, buổi trưa đều nghỉ ngơi một chút, ngươi thấy thế nào? Không nghĩ tới, chính là Đạo Uyên chân nhân, khoát khoát tay. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói, có ý tứ gì, hay là muốn hiện tại đánh luôn? Đạo Uyên chân nhân mệt mỏi nói, không đánh. Hả? Diệp Thiếu Dương càng thêm giật mình, tại sao lại không đánh? Chẳng lẽ hạ cửu cung cờ tiêu hao quá nhiều tinh lực, không muốn đánh nữa? Đạo Uyên chân nhân lẩm bẩm nói, người đã học được tiên thiên bát quái, đánh hay không đánh đều không có ý nghĩa gì. Diệp Thiếu Dương nhíu mày hỏi, ta nhìn không ra hai chuyện này có liên hệ gì? Đạo Uyên chân nhân xoay người hướng Linh Lung Tháp đi tới nói, người đi theo ta, Vô Sinh, người cũng đi. Một mình đi tới một cánh cổng vòm trước, mở cửa đi vào. Lão đại, ta làm sao bây giờ? Tiểu Bạch đến bên Diệp Thiếu Dương thân thiết hỏi, theo ta đi vào chung. Diệp Thiếu Dương mang theo Tiểu Bạch đi vào cổng vòm. Trương Vô Sinh giải tán chúng đệ tử, rồi bản thân cũng chui vào. Phía sau cửa là gian phòng cùng một loại với phòng khách, hai mặt tường đều có cửa, thế nhưng đã khóa chặt. Đạo Uyên chân nhân mở đèn, trong phòng lập tức sáng lên. Diệp Thiếu Dương ngắm nghía bốn phía, thấy rõ trong phòng bày biện, nhất thời ngây người. Hắn vốn tưởng rằng Đạo Uyên chân nhân ở trong tháp ở vài thập niên sẽ sống cuộc sống khổ hạnh. Kết quả nơi đây tuy là lắp đặt thiết bị kém một chút, cũng lộn xộn một chút, nhưng xem ra toàn bộ giống căn phòng của người bình thường, có giường, tủ đầu giường, còn có một bàn làm việc, mặt trên rơi dụng một chút củi gỗ khác nhau, có pháp khí đã làm xong một nửa. Xem ra công việc yêu thích của Đạo Uyên chân nhân ở nơi này chính là chế tác pháp khí. Trên bàn làm việc còn có một cái tivi cùng với một cái đầu đĩa. Diệp Thiếu Dương nhìn cảm thấy buồn cười nói, Đạo Uyên sư huynh, người ở đây cũng xem tivi, nghe ca nhạc à? Đạo Uyên chân nhân lườm hắn một cái, nếu không dựa vào cái gì để giết thời gian, ngồi một chỗ, vậy không phải càng nhanh chết hay sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, kỳ thật ta cũng muốn biết, người vì sao nhất định phải ở nơi này coi chừng Linh Lung Tháp? Đạo Uyên chân nhân dẫn bọn họ tới trước một bước, rồi bảo ngồi xuống, bản thân đứng dậy, đi đến tủ, bê ra một bộ dụng cụ trà đạo. Sau đó lại đi đến bên cạnh bếp than, xách ấm nước đang sôi. Sư thúc, xin để ta làm cho, ngài cứ nghỉ ngơi đi. Ở thời điểm cần nịnh hót, Trương Vô Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua, từ trong tay Đạo Uyên chân nhân tiếp nhận ấm trà và nước, sau đó pha trà. Mọi người ngồi ở trước bàn đá, chờ Đạo Uyên chân nhân mở miệng nói. Đạo Uyên chân nhân nhìn qua cũng không vội vàng, ngồi uống trà nửa ngày không lên tiếng. Tiểu Bạch chờ không nhịn được, lại nói: "Này, lão đại gia, ca ca ta đâu? Người mau đem anh ấy thả ra đi." Đạo Uyên chân nhân uống hớp trà, chậm chạp nói: "Hai người các ngươi đã thụ phong ân thần, ta đương nhiên không cần giữ các ngươi ở nơi này làm gì, không nên gấp gáp." Đặt chén trà xuống, đối với Diệp Thiếu Dương nói: "Ta có thể cảm giác được trên người ngươi có một pháp khí của Long Hổ Sơn, là cái gì?" Diệp Thiếu Dương sững sờ, bỗng nhiên nhớ tới, đem Tùng Văn cổ định kiếm từ trong túi đeo lưng rút ra, bày ra trên bàn, sau đó đơn giản kể lại chuyện trải qua. Trường Thì Minh tập kích mình bởi vì Tiểu Bạch ở đây, sợ nàng xấu hổ, không có nói rõ tình cảm của Trương Thi Minh đối với nàng. Xúc sinh này, Trương Vô Sinh nghe xong, vỗ lên bàn một cái, nước trà vẩy ra, tâm tình hết sức kích động. Lúc này gọi điện thoại cho các đệ tử, để cho bọn họ phái mấy người xuống núi truy nã Trương Thi Minh. Thân là đạo sĩ, lại mê luyến tình yêu nam nữ, đây vốn chính là sai lầm lớn, còn đối với đồng môn hạ thủ, cái này càng đại kỵ hơn. Trương Vô Sinh phẫn nộ hơn, cảm thấy hết sức đau lòng. Dù sao, Trương Thi Minh cũng là cháu của mình, hơn nữa hắn còn được một tay mình bồi dưỡng, mục đích muốn hắn trở thành người nối nghiệp. Vậy mà hôm nay, Đạo Uyên chân nhân biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói: "Người không phải sớm nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay sao?" Trương Vô Sinh thở dài nói: "Ta lúc đó đã nhìn ra hắn gặp phải kiếp nạn, cần tự hắn lựa chọn con đường cho bản thân, cho nên mới sai hắn xuống núi. Vốn là cho hắn có cơ hội nhìn thấy Diệp Sư Thúc sẽ chịu cảm hóa cùng dẫn dắt, không nghĩ tới hắn vẫn làm ra lựa chọn sai lầm, hơn nữa sai thái quá, không có cơ hội quay đầu lại." Đạo Uyên chân nhân nói: "Tâm ngoại không có gì, duyên cũng tốt, nghiệt cũng thế, đều là hắn lựa chọn cho chính mình, trách không được người khác. Tương lai gặp phải hậu quả gì cũng tất cả do một mình hắn gánh chịu." Xong, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói: "Đà tạ Diệp sư đệ thủ hạ lưu tình." Diệp Thiếu Dương đem Tùng Văn cổ định kiếm giao cho hắn nói: "Bảo bối này ngươi lấy về đi." Đạo Uyên chân nhân trầm ngâm chốc lát nói: "Ngươi biết ta tại sao muốn dẫn ngươi qua đây?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Ta nói thẳng nhé, lúc trước ngươi đoán không sai, Linh Lung Tháp này nhốt rất nhiều quỷ yêu, không còn cách nào siêu độ, cũng không thể tiêu diệt được. Quỷ yêu cương thi cùng tà linh, trong đó có ba đạo phong ấn, mỗi lần ngày rằm mùng một phải rót nhập khí huyết định trận, nếu không, không thể giữ chúng ở bên trong. Hơn nữa, Linh Lung Tháp phong ấn là năm đó lão tổ Trương Đạo Lăng Thiên Sư chúng ta lưu lại, sở dĩ chỉ có máu của hậu nhân Thiên Sư mới có thể cùng phong ấn lên huyết giao dung, kéo dài thời gian phong ấn. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều thứ hai, phải có một người thực lực không tệ trấn thủ tại chỗ này, miễn cho có tà vật thoát đi gây tai họa cho nhân gian." Diệp Thiếu Dương nghe thế rất là khiếp sợ. Bản thân hắn, Thiên Sư huyết chính là nhất mạch truyền thừa của Diệp Pháp Thiện, nguyên lai chuyện giống vậy không riêng gì phát sinh ở gia tộc của chính mình, gia tộc Trương Đạo Lăng Thiên Sư cũng có. "Ta gọi là Đạo Hào Đạo Uyên, nhưng ta tên thật không phải như vậy. Nói vậy người cũng hiểu, ta là hậu nhân Trương gia, Vô Sinh gọi là Sư Thúc, là bởi vì hắn là con nuôi Trương gia, cha nuôi của hắn cùng ta là anh em họ." Chương 611 Chạy trốn lệ quỷ. Thấy Diệp Thiêu Dương gật gật đầu, chăm chú đang nghe, Đạo Uyên chân nhân tiếp tục giảng thuật: "Chúng ta Trương gia có truyền thống, chức trưởng môn có thể truyền cho ngoại nhân, nhưng cái này Linh Lung Tháp trách nhiệm trông coi lại chỉ có thể từ hậu nhân của Trương gia phải gánh chịu. Đó cũng không phải cái gì tốt. Bị chọn lựa, cả đời đều bị buộc ở chỗ này, chờ tới khi hàng con cháu trung thành trở thành thiên sư mới có thể dỡ xuống trọng trách." Chỗ tốt duy nhất là nơi này có một tàng thư các. Bên trong có rất nhiều sách vở pháp thuật đạo gia, thậm chí Phật gia, có thể tùy tiện xem thêm. Hơn nữa, không bị quấy rầy, có nhiều thời gian tu luyện. Vì vậy, ta mới có cơ hội tiến vào bài vị địa tiên. Tiểu Bạch nghe thế, nhịn không được, mân mê miệng, chen một câu. Cứ coi như là như vậy, nhưng phải sống cả đời ở chỗ này. Cái được không bằng cái mất. Đạo Uyên chân nhân cười thảm nói, không ai muốn, tuổi thanh xuân, ai nguyện ý sống tại nơi này chứ? Chỉ vì nhà chúng ta có quy củ, mỗi một đời đệ tử bổn môn của môn phái chúng ta, phàm là tu vi đạt được bài vị thiên sư trở lên, nhất định phải tiếp nhận chức trách trông coi Linh Lung Tháp. Diệp Thiếu Dương nói, nếu có người không làm, cố ý giấu giếm thực lực thì sao? Đạo Uyên chân nhân nói, đừng có mơ, đây là bí mật gia tộc, bị lựa chọn từ trước, mình sẽ không biết. Năm đó ta chính là thật vất vả, tiến vào thiên sư, mang một bầu nhiệt huyết, muốn phải xuống núi làm một trận lớn. Kết quả, bị thúc thúc của ta gọi lại, nói cho ta biết chuyện này. Lúc đó, ta cùng Đường ca ca, cùng nhau tấn chức thiên sư, vì vậy liền rút thăm. Kết quả, cuối cùng là ta trở thành người giữ cửa, hắn trở thành trưởng môn. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, sớm không nói, muộn không nói, nhằm lúc người ta trở thành thiên sư mới thông báo, đây cũng là bị hố mà. Đạo Uyên chân nhân than thở, ta ở nơi này rất nhiều năm, rất nhiều chuyện, ngược lại đã thấy, cũng không có cái gì. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát, thăm dò hỏi, đây là bí mật Trương gia của các ngươi, không biết người tại sao cố ý muốn nói cho ta biết. Đừng nóng vội, nghe ta xong, mặc dù có huyết mạch kéo dài phong ấn, nhưng những tà vật đó cũng đang không ngừng thử nghiệm đột phá Linh Lung Tháp. Trong đó đã có sự thành công, bất quá trong tháp có Trương Thiên Sư năm đó giữ lại đại trận. Ta dù gì cũng là địa tiên, pháp lực vẫn là có một chút, hơn nữa phong ấn bản thân chính là ba đạo phong tỏa. Bảo pháp chủ tà vật tuy là rất mạnh, thế nhưng muốn có thể đột phá ba đạo phong tỏa, cơ hồ không có thành công. Nhưng sự tình luôn luôn ngoại lệ, năm nay quỷ tiết, có một con lệ quỷ, có đồng bọn yểm hộ đột phá phong tỏa. Quá trình ta không nói nữa, nói chung con quỷ này đã đào tẩu. Sở dĩ ta lợi dụng cơ hội phía trước, đem ngươi đưa tới, ta khiến cho ngươi biết đầu đuôi câu chuyện. Lúc trước bày ra tỉ thí cũng là xác định ngươi có thực lực hoàn thành chuyện này hay không. Biết được ngươi học được tiên thiên bát quái, thực lực của ngươi tự nhiên không cần phải chứng minh, ngươi chính là người thích hợp nhất. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, khoát tay lia lịa nói, chờ một chút, sao ta nghe không có chuyện gì tốt đây, ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Đem lệ quỷ chạy trốn kia bắt trở lại. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, mới vừa hé miệng, còn chưa mở miệng, Đạo Uyên chân nhân nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đây cũng là vì sao ta từ đầu nói cho ngươi biết bí mật này, không chỉ vì khiến ngươi biết lịch sử, hơn nữa, ngươi bây giờ cũng biết, ta là không có cơ hội xuống núi. Thế hệ cùng ta đều đã chết sạch, thế hệ đổ đệ nhân tài như lá mùa thu, đời cháu thật ra còn có một vị kỳ tài, nhưng còn... Sở dĩ, ta chỉ có thể ủy thác ngươi, Mao Sơn cùng Long Hổ Sơn, vốn thuộc đồng môn, ngươi cũng không phải ngoại nhân, thân phận thực lực đều rất thích hợp, chuyện này không phải ngươi đi làm thì không ai làm được. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay chỉ về hướng Trương Vô Sinh, Đạo Uyên chân nhân lập tức quát tay nói, hắn không được, hắn là trưởng môn, cũng giống ta, không thể tùy tiện xuống núi. Hơn nữa, hắn đứng đầu một phái, nếu có sơ suất gì, toàn bộ Long Hổ Sơn cũng phiền phức. Diệp Thiếu Dương khó chịu nói, lời này của ngươi, ngươi sẽ không sợ ta, có gì sơ suất, ta dù gì cũng là truyền nhân Mao Sơn. Đạo Uyên chân nhân nói, ngươi nếu xuống núi hành tẩu, chính là vì rèn luyện, không mạo hiểm sao được, bắt quỷ nào mà chả là bắt, vậy không giống nhau. Diệp Thiếu Dương không chút do dự khoát tay nói, chính ngươi cũng biết, Cái này ba đạo phong tỏa, không gì phá nổi, kết quả lệ quỷ còn có thể đào tẩu, rõ ràng tu vi không phải dùng để trưng cho đẹp. Ta vạn nhất đánh không lại được, ngươi nói ta bắt quỷ nào mà chả là bắt, hắc hắc, ta cần gì phải theo chân nó, dù biết không qua được đây. Tiểu Bạch ở bên cạnh kéo kéo tay áo của hắn nói, lão đại, có gì phải sợ, ngươi trước tiên có thể đánh một trận thử xem. Thử mà thua thì mạng cũng không còn, Diệp Thư Dương trợn mắt một cái, ngược lại, mình không phải sợ, không muốn bắt quỷ, mà là, hắn trong lòng nghĩ, chuyện này vốn chính là chuyện của Long Hổ Sơn, Đạo Uyên chân nhân nói nhiều như vậy, chẳng phải bảo mình đi làm việc cho bọn hắn. Long Hổ Sơn lớn như vậy, gặp phải sự tình, không muốn xuất lực, ngược lại, cho bản thân mình đi làm con tốt thí, nhìn mình trông có vẻ dễ bị lừa gạt sao? Chuyện ngoài ý muốn này, không trả tiền thì ai làm? Đạo Uyên chân nhân chứng kiến phản ứng của hắn, cũng không nóng nảy, chậm rãi nói, đi, ngươi muốn thù lao gì? Ây da, đây không phải là chuyện thù lao, đây chính là chuyện thù lao. Đạo Uyên chân nhân trên mặt lộ ra một cái nhìn thấu hết thảy, nụ cười nói, ta xem ra lấy tính cách của ngươi rất muốn khiêu chiến đối thủ cường đại, ngươi không đáp ứng, chẳng qua là ngươi muốn trả giá, ngươi cứ nói thẳng đi, muốn thế nào mới làm. Diệp Thiếu Dương lúng túng cười cười, gãi gãi sau gáy, vừa muốn báo ra một chữ số hợp lý, Đạo Uyên chân nhân như là run trong bụng hắn, rảnh nói trước. Ta nói trước, ta chỉ là một lão nhân, không có tiền cho ngươi. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười, không có tiền, vậy còn đàm phán cái gì, sẽ không lại giải thưởng cái gì tinh thần chứ. Nhưng hắn vẫn không muốn buông tha, vì vậy nói, nếu không, ngươi xem một chút, có thứ gì đáng tiền. Đạo Uyên chân nhân từ trên bàn, nắm lên Tùng Văn Cổ Định Kiếm nói, cái này đáng giá, ngươi cầm đi đi. Lời vừa nói ra, ở đây ba người đều thất kinh. Diệp Thiếu Dương nói, Đạo Uyên sư huynh, ngươi đùa gì vậy? Không có đùa giỡn với ngươi, Đạo Uyên chân nhân nói. Thanh kiếm này coi như là tạ lễ, tặng cho ngươi, ngươi đợi có thể lấy đi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới ý thức được đối phương nói thật, hít sâu một hơi, không đợi mở miệng, hai bên trái phải Trương Vô Sinh đã ngồi không yên, khoát tay lia lịa nói, sư huynh, không được, thanh kiếm này là Trấn Sơn Chi Bảo Long Hổ Sơn, tại sao có thể? Đạo Uyên chân nhân xen lời hắn nói, Trấn Sơn Chi Bảo Long Hổ Sơn là Ngọc Thanh Phất Trần, cái này Tùng Văn Cổ Định Kiếm vốn chính là của Công Tôn Thắng gì đó, người Long Hổ Sơn cũng chỉ là tạm giữ mà thôi. Trương Vô Sinh nói, thế nhưng bảo kiếm này đã được truyền thừa mấy trăm năm ở Long Hổ Sơn. Diệp Thiếu Dương cũng nói, đúng vậy Đạo Uyên sư huynh, ta đây có Thất Tinh Long Tuyển Kiếm, có Tùng Văn Cổ Định Kiếm cũng vô dụng thôi. Chương 612 Thu hoạch ngoài ý liệu. Bây giờ là vô dụng, nhưng tương lai nhất định sẽ hữu dụng. Đạo Uyên chân nhân ánh mắt quan sát trên mặt hai người nói, các người biết rõ làm sao có thể đi vào Thái Âm Sơn sao? Hai người ngẩn ra đều lắc đầu. Thái Âm Sơn, cái này tồn tại ở quỷ vực, đối với người là một nơi đáng sợ. Đã qua bao nhiêu năm, âm ti chỉ biết nó tồn tại ở bờ ấm thủy Hà Bắc, nhưng chỉ có một ít diện tích đất nhỏ, cũng là không gian vô hạn, bao nhiêu lần xuất binh chinh chiến đều không có tìm được chính dẫn vào Thái Âm Sơn. Vì vậy, khi Diệp Thiếu Dương nhìn thấy Đạo Phong viết sơ đồ ở trên mặt lá bánh lúc gửi cho lão Quách, mới coi đó là địa đồ, chỉ là không có một đầu mối rõ ràng nên không có cách nào tham chiếu, sở dĩ vẫn lưu lại trên người cũng không làm được gì. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ không ra Đạo Uyên chân nhân lúc này nhắc tới Thái Âm Sơn là có mục đích gì. Qua qua nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng từ trong bình xứ lộ ra cái đầu nói, ta ở Thái Âm Sơn hỗn loạn quá, theo Thái Âm Sơn bên trong Con núi nhìn bên ngoài như một bức tranh, chúng ta ở đây cũng chỉ là ở bên ngoài, nơi đây được xem như là một pháo đài kiên cố, chưa từng có người nào biết Thái Âm Sơn nằm ở vị trí nào. Đạo Uyên chân nhân gật đầu nói tiếp, ta ở trong tháp đã từng xem qua cổ tịch, phát hiện một quyển bản chép tay của một vị thiên sư có một câu nói như vậy. Phải biết tiên thiên góp đủ vũ khí, mở ra bản đồ, thẳng tiến Thái Âm. Ta suy nghĩ thật lâu, cảm thấy ý tứ của những lời nói này, trước tiên là phải đạt được lý lẽ của tiên thiên bát quái thôi diễn, sau đó góp đủ 5 món đồ mới mở ra được bản đồ, sau đó liền có thể mở được lối vào Thái Âm Sơn. Hiện tại, Diệp sư đệ ngươi đã học được tiên thiên bát quái, đã có trong tay thất tinh long tuyển kiếm, là ngươi có được từ Mao Sơn gì đó, ngươi lại đúng dịp đạt được tùng văn cổ định kiếm, đây chính là cơ duyên, ngươi có thể chính là người tìm được lối vào của Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn hắn nói, không phải à sư huynh, ngươi như thế có ý gì, không có căn cứ, làm sao ngươi biết ngũ khí chính là 2 thanh kiếm này đây, còn có 3 vật gì? Tổng cộng là có 5 cái, hơn phần nửa cùng ngũ hành có quan hệ. Ngươi suy nghĩ một chút, thất tinh long tuyển kiếm thuộc tính thủy, tùng văn cổ định kiếm thuộc tính mộc, còn lại 3 pháp khí nữa. Trong sách không có ghi lại cụ thể, ta cũng không biết là gì, nhưng khẳng định tiếp theo sẽ có thuộc tính là hỏa, thổ, kim, tam hệ. Tương lai ngươi lưu ý là được. Diệp Thiếu Dương nghe xong, hắn phân tích về 2 thanh kiếm, thật đúng là có chuyện như vậy. Không lẽ thiên hạ còn nhiều pháp khí như vậy? Còn lại 3 cái pháp khí là gì? Làm ta thấy tò mò quá. Góp đủ 5 pháp khí, sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Không biết, suy đoán của ta là có thể trong mỗi món pháp khí đều có manh mối nào đó. Cái này liền không dễ đoán, vấn đề này chờ ngươi góp đủ 5 món pháp khí, sau đó tính tiếp. Ngược lại, tùng văn cổ định kiếm ta giao cho ngươi. Ngươi không nhận cũng không được, ta trước khi chết cũng muốn nhìn một chút, làm sao có thể mở ra Thái Âm Sơn. Diệp sư đệ, đây chính là định mệnh của ngươi. Định mệnh 2 chữ khiến Diệp Thư Dương cảm giác trong lòng thấy mình quá quan trọng. Khoát tay một cái nói, cái gì định mệnh chứ, đến nơi đó khó bảo toàn tính mạng, ta đối với Thái Âm Sơn nơi đó không có hứng thú. Đạo Uyên chân nhân bức hỏi, nếu như vận mệnh tuyển chọn ngươi thì sao? Vận mệnh là cái thứ gì, tại sao muốn tuyển chọn ta? Đạo Uyên chân nhân cũng phiền muộn, cả giận nói, vừa khớp, chính là vừa khớp được chứ, ngươi mở ra lối vào Thái Âm Sơn, chỉ có ngươi mới có thể vào Thái Âm Sơn. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, ở dưới Đạo Uyên chân nhân quang minh lẫm liệt khinh bỉ, ngập ngừng nói, ta không vào, đi vào sẽ chết, ta còn chưa có cưới lão bà đây. Đạo Uyên chân nhân thực sự tức giận, một lão nhân tiên phong đạo cốt cũng bị hắn làm cho tức phát điên, biến thành một tên đầu đường xó chợ, hướng hắn quát lớn, người nói vận mệnh quan trọng hay là cưới lão bà của ngươi quan trọng? Tất nhiên là cưới lão bà quan trọng rồi. Diệp Thiếu Dương không cần nghĩ ngợi, nếu muốn hy sinh vì cái gì, trước tiên ta cũng phải cưới một lão bà, hưởng đủ thời gian hạnh phúc, nếu không, không phải thua thiệt chết sao? Lại nói, người khác đều có thể cưới, ta cũng không phải thái giám, dựa vào cái gì ta không thể. Hắn vốn cũng chỉ là thuận miệng nói vậy, làm gì có nghĩ đến, Đạo Uyên chân nhân nghe hắn nói xong lại phản ứng kịch liệt như vậy. Thay đổi dáng vẻ tiên nhân, xông tới Diệp Thiếu Dương, giận dữ hết. Lão tử cũng không phải thái giám, cũng đã phải độc thân mấy chục năm, đến bây giờ không có tìm lão bà. Hai mắt rưng rưng, mơ hồ hiện ra bi thương. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhất thời dùng ánh mắt đồng tình nhìn sang, xoa xoa tay nói. Cái gì đó, ta cũng không phải cố ý nói đến ngươi. Đạo Uyên chân nhân bi thương, phất tay một cái. Không nói tới chuyện này nữa, quay trở lại đề tài chính. Cái này, tùng văn cổ định kiếm, ta là tặng cho ngươi. Ngoài ra, yêu phó của ngươi, ta cũng trả lại cho ngươi. Nói xong, lập tức đứng dậy, từ tủ đầu giường trước, nắm lấy một tay giật, đi hướng bên cạnh cửa gỗ, nhúng tay đẩy ra. Phía sau là cầu thang thông giữa hai tầng lầu. Đạo Uyên chân nhân bật đèn pin đi lên, Diệp Thiếu Dương cùng mấy người theo sát phía sau. Đi lên lầu 2 mới phát hiện nơi này không gian hoàn toàn khác so với lầu 1. Trung gian là một cái gian phòng hình bát giác, chính giữa trên mặt đất dùng chô sa vẽ một cái thái cực đồ rất lớn. Trên dưới trái phải xung quanh có 8 đạo phủ văn, mặt trên có dán thêm tử sắc linh phủ, mặt trên có vẻ các đạo văn không giống nhau, đều là 3 đạo nằm ngang, có ảo, có thật, có dài, có ngắn, đối xứng 8 hướng. Diệp Thiếu Dương biết đây là một trận pháp có tên bát cực luân chuyển trận, nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế công năng cũng rất đơn giản, chính là vì che lại 8 cánh cửa. Nhưng loại này là một trận pháp thuần phong ấn, hiệu quả vô cùng cường đại. Nơi đây mỗi một phòng đều có giam giữ trong đó các quỷ yêu, tà linh hay sao? Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía xung quanh hỏi. Có phòng có, cũng có phòng không có. Có phòng là tà vật, bị giam lâu ngày. Mỗi ngày nghe ta đọc kinh siêu độ, chậm rãi nếu có thể buông bỏ chấp niệm, nguyện ý siêu độ, ta liền cho đưa đi. Cũng có tên cứng đầu, cho dù có phải chết, không muốn siêu độ, không thể làm gì khác hơn là vẫn bị giam giữ ở nơi này. Các tầng lầu khác còn có rất nhiều tên bị giam giữ như vậy. Trong lời nói, Đạo Uyên chân nhân đi đến trước một cánh cửa, viết một tấm linh phù dán ở trên cửa, niệm một lần chú ngữ. Cửa lập tức mở ra một cái khe hở, một thân ảnh từ bên trong xông tới, lập tức hóa thành một cỗ lực lượng cường đại, hướng Đạo Uyên chân nhân tiến lên. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Trương Vô Sinh niệm một lần chú ngữ, lấy ngọc thanh phất trần cầm trong tay, quét qua một cái, che ở trước mặt Đạo Uyên chân nhân. Oanh một tiếng, Trương Vô Sinh cùng đạo nhân ảnh kia đều bị đánh lui về phía sau mấy mét. Bóng người kia vẫn còn muốn tiếp tục động thủ, Tiểu Bạch nhìn từ phía xa, liếc mắt nhận ra đối phương, la lớn. Ca ca, không nên đánh nữa, là chúng ta đến đây cứu huynh. Tiểu Bạch, bóng người kia đang tiến lên, đột nhiên đứng lại, nhìn thấy Tiểu Bạch, hai mắt tỏa sáng. Thật chính là muội, ánh mắt liền nhìn qua hai bên trái phải, lập tức nhíu mày, đối với Tiểu Bạch nói. Muội làm sao lại đi cùng đám người lỗ mũi trâu này chứ? Người đã đồng ý điều kiện gì với bọn chúng, để chúng chịu thả ta ra? Tiểu Bạch nói, chẳng có gì cả. Ca ca, đây chính là chủ nhân của chúng ta, Mao Sơn Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương, muội đã nhận chủ, đặc biệt dẫn lão đại đến đây cứu huynh. Lão đại, đây chính là ca ca của ta, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn qua Diệp Thiếu Dương một lượt. Diệp Thiếu Dương cũng nhân cơ hội nhìn hắn từ trên xuống dưới. Chương 613, yêu phó mới. Người này ăn mặc áo sơ mi cộc tay, mặc quần short, chân đi một đôi giày xăng đan màu vàng. Cái trang phục này cũng đã lạc hậu, giống như là học sinh trung học thập niên 80. Dáng dấp cũng tương tự Tiểu Bạch, có chút mong manh, bất quá trong ánh mắt mang theo một tia anh khí. Dùng ánh mắt nhìn qua một lượt, Diệp Thiếu Dương gật đầu một cái. Hai người nhìn nhau cũng phải mấy phút. Đây là loại khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể tiếp cận bằng giác quan thứ 6. Diệp Thiếu Dương cảm giác bản thân dường như sớm cũng đã đoán hắn là như vậy. Cũng có cảm giác như đã quen biết từ lâu, như là cố nhân. Đại khái chính là loại cảm giác này. Cuối cùng, Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, kết thúc một khoảng thời gian giao lưu bằng phương pháp thần kỳ, chỉ đứng nhìn nhau. Tiểu Thanh cũng gật đầu nói, không sai, người xứng đáng làm chủ nhân của ta. Lập tức bước nhanh đi tới bên người Diệp Thiếu Dương, hung hăng trừng mắt liếc Đạo Uyên chân nhân, muốn mắng chửi vài câu. Đột nhiên nghĩ đến bản thân đánh không lại hắn, vạn nhất chọc tức hắn lần nữa, lại bị hắn nhốt lại, không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn một chút. Ca ca, Người không sao chứ? Bước đến bên người Tiểu Thanh, cầm lấy cánh tay của hắn, thân thiết hỏi. Tiểu Thanh chùi chùi con mắt, lắc đầu, vẻ mặt buồn bực, phẫn nộ nói. Làm sao có thể không có chuyện? Tầng này đều có lệ quỷ, cũng không biết vì sao, cứ mỗi buổi tối liền chu lên, đêm nào cũng như vậy, ổn chết ta mất, lại sợ chúng nó từ cửa xông tới. Mấy ngày nay ta chưa dám chợp mắt một cái, tinh thần ta cũng đã sớm tan vỡ. Mọi người cùng nhau đi xuống lầu một, Đạo Uyên chân nhân bắt chuyện với Diệp Thiếu Dương, hai bên ngồi xuống nói. Người cũng đã thả, bảo kiếm cũng đã giao cho ngươi, ngươi không còn vấn đề gì nữa chứ? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói. Theo ta, ngươi hãy nói tình huống cái lệ quỷ kia chạy trốn đi. Đó là một con phệ hồn ma đến từ quỷ vực, cũng không biết đã ở trong cái lung linh tháp này bao nhiêu năm. Tu vi sâu đậm, am hiểu biến hóa, vô cùng giả dối. Nó sau khi trốn khỏi nơi này, đi theo hướng đông bắc cản vị, ba phần phương hướng. Đông bắc cản vị ba phần, Diệp Thư Dương ở trong lòng yên lặng tính toán một hồi. Đó là nơi nào? Tiểu Thanh hiếu kỳ hỏi. Đây là phương thức giải thích đặc thù của đạo gia, đại khái chính là lấy chính bắc làm chuẩn, được chia ra làm 20 khoảng cách bằng nhau, lấy kim phút để tra phương hướng, sau đó nếu có dịp sẽ dạy ngươi. Đạo Uyên chân nhân từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc thạch màu xanh nhạt dài, đặt dưới ánh đèn, phát sinh ánh sáng đẹp lạ thường. Thật là đẹp nha! Xuất phát từ bản năng của con gái, Tiểu Bạch lập tức lên tiếng khen. Phàm là tà vật bị phong ấn tại linh lung tháp, đều sẽ bị gắn ở trong cơ thể một viên hồn tinh thạch là âm cực thuộc tính, mặt khác một viên dương cực thuộc tính ở trong tay ta. Một ngày chúng nó chạy trốn, có thể dùng cương khí kích phát dương cực hồn tinh thạch, lợi dụng theo nguyên lý nam châm, âm dương hút nhau. Có thể cảm nhận vị trí của âm cực hồn tinh thạch, cũng chẳng khác nào tìm được vị trí của tà vật kia. Cái này âm dương hồn tinh thạch bản thân không có bất kỳ tác dụng nào khác, ngay cả chính tà vật được gắn cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, tự nhiên cũng không thể nào gỡ xuống. Tiểu Thanh nghe đến đó, tiến lên một bước, vội vàng muốn mở miệng. Đạo Uyên chân nhân liếc nhìn hắn một cái nói. Yên tâm đi, trên người ngươi không có, ta không có ý định đem ngươi quan tâm lâu dài. Tiểu Thanh rên một tiếng. Đạo Uyên chân nhân tiếp tục đối với Diệp Thiếu Dương nói. Ta dùng cương khí do thám biết được, cái này phệ hồn ma ở đông bắc cản vị ba phần phương hướng, cách Long Hổ Sơn khoảng 600 dặm, vẫn ở khu vực đó, chưa có di chuyển, ngươi phải nhanh chân trước đi tìm. Cách Long Hổ Sơn 600 dặm, bản thân là vì phần địa lý có phần hơi óc chó một chút, tính toán nửa ngày cũng không biết là nơi nào, thẳng thắn lấy điện thoại di động ra. Vẫn là trước kia, Chủ Tĩnh Như mua cho cái iPhone này, trải qua không ngừng tìm hiểu và nghiên cứu, cũng đã biết sử dụng các chức năng chính của nó, tìm được phần mềm bản đồ, đưa vào Long Hổ Sơn. Sau đó tra cứu, kết quả trong lòng căng thẳng, cương thành, cư nhiên bên trên thạch thành. Bản thân đang định qua bên kia, điều tra sự kiện quỷ dị ở trường đại học kia. Phệ hồn ma trùng hợp lại ở nơi này, làm sao lại khéo trùng hợp như vậy? Nếu nó đào tẩu, vì sao không trở về quỷ vực? Tiểu Bạch lúc này chen một câu. Đạo Uyên chân nhân lắc đầu nói, từ xưa đến nay, ngoại trừ Thái Âm Sơn, quỷ vực tà vật đều nghĩ cách tới nhân gian. Dù sao, nhân gian có dương khí để chúng hấp thu, cùng với phương pháp tu luyện, tất nhiên tu vi sẽ nhanh chóng gia tăng. Phệ hồn ma bị giam nhiều năm như vậy, đào tẩu được, khẳng định muốn ở lại nhân gian, thì triển đặc tính của phệ hồn một cách trắng trợn tu luyện. Đạo Uyên chân nhân chỉ trên màn ảnh điện thoại di động, cương thành nói, nó vô duyên vô cớ chạy trốn tới nơi này, sở dĩ ta đoán nơi này hoặc là có lệ quỷ, hoặc là có đại yêu, có thể làm chỗ dựa vững chắc, nơi đó chắc chắn có ám khí sâu nặng, thích hợp làm xào huyệt. Một câu nói này thức tỉnh Diệp Thiêu Dương, chậm rãi gật đầu. Xem ra chuyện này cũng không phải trùng hợp, cũng chính là bản thân lần này đối thủ rất có thể không phải một cái mà là hai cái. Nghĩ vậy, tâm tình nhất thời không tốt. Đạo Viên Chân Nhân tiếp tục nói, cái này âm dương hồn tinh thạch cũng không phải là cái gì tinh vi máy móc, cũng chỉ có thể tra xét ra vị trí đại khái, có chừng khoảng 10 km lân cận, cũng chính là ngươi nếu tiếp cận trong phạm vi 10 km chỗ ở của nó, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình ngươi điều tra. Hơn nữa, ta lại một lần nữa nhắc ngươi, con này có thể biến hóa vô cùng giả dối, muốn tìm được nó, tất nhiên sẽ không dễ dàng đâu. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, biết rồi, nhưng không còn manh mối gì có thể cung cấp sao? Đạo Viên Chân Nhân nói, không có, phệ hồn ma, đặc tính chính là thôn phệ quỷ hồn, luyện hồn phách là tu vi, bất kể là người sống, sinh hồn, vẫn là quỷ hồn, đều có thể thôn phệ. Người phải nhanh tìm được nó, miễn cho nó làm hại các sinh linh vô tội. Diệp Thư Dương gật đầu, nhìn hắn nói, tìm được nó làm sao đây? Có thể bắt thì bắt, còn không, trực tiếp diệt nó. Nghe được câu này, Diệp Thư Dương nhíu mày nói, ta buồn bực, năm đó Trương Đạo Lăng Thiên Sư bắt được chúng nó, vì sao không trực tiếp diệt, muốn lưu lại làm gì chứ? Đạo Uyên Chân Nhân nói, lão tổ cho rằng tất cả yêu ma quỷ quái đều có thể độ hóa, vì vậy bắt được bọn chúng đều đem nhốt lại. Mỗi ngày niệm tụng đạo kinh làm giảm đi lệ khí, hy vọng có thể độ hóa oán khí trong cơ thể chúng. Mẹ kiếp, đây là để lại cho hậu nhân chúng ta việc mà. Diệp Thiêu Dương bất mãn đứng dậy. Đạo Uyên Chân Nhân cười cười, không lên tiếng nữa. Người cũng đã cứu, nhiệm vụ cũng đã nhận. Diệp Thiếu Dương hướng Đạo Uyên Chân Nhân cáo từ. Đạo Uyên Chân Nhân cũng không còn giữ lại hắn, tiến bọn họ ra khỏi Linh Lung Tháp. Nhìn theo bóng lưng của Diệp Thiếu Dương đi xa, âm thầm thở dài, phun ra bốn chữ: Thương Hải giàn giụa. Trương Vô Sinh muốn giữ lại Diệp Thiếu Dương ba người ở trên núi ăn một bữa. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến những đệ tử Long Hổ Sơn đó nhiều lần bị mình làm cho bẽ mặt, khẳng định hận bản thân đến tận xương tủy, gặp mặt không có ý nghĩa, vì vậy cáo từ. Trương Vô Sinh vẫn tiễn bọn họ đến chân núi, đem số điện thoại của mình cho Diệp Thiếu Dương, nói cho hắn biết nếu như tìm được phệ hồn ma, nếu không giải quyết được có thể gọi điện thoại cho mình, lập tức phái người đi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương cũng làm bộ nghe qua một chút, sau đó cáo biệt Trương Vô Sinh, mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh hai huynh muội rời khỏi, kết thúc hành trình lần này đến Long Hổ Sơn. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 191, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.